Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, vàng đỏ nhọ lòng son. 23, có câu, tiền không phải là vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Tả Nghị tuy đem tiền tài thấy cực nhạt, thế nhưng sinh hoạt trong cái thế giới này, hắn cũng phải có tiền. Không có khả năng nói ỷ vào thực lực của chính mình vô địch liền muốn làm gì thì làm. Nếu là hắn thực có can đảm làm như vậy, kia lấy bát đại Mỹ Đức vì nền tảng kỵ sĩ chi tâm tuyệt đối sẽ tan vỡ hủy diệt. Cho nên Tả Nghị cũng không hề cự tuyệt tiền tài, chỉ cần là hợp lý hợp pháp. Lúc trước hắn tại Mai Cảnh Dương nơi này đã lợi nhuận tới 16 ức. Sau đó mua sắm mập thuốc thổ địa tiêu hết 6 ức. Nhưng cho dù còn có giao nạp cá nhân thuế thu nhập chi tiêu, tài khoản bên trong còn thừa tiền cũng là người bình thường cả đời cũng không thể kiếm được. Hiện tại Mai Cảnh Dương đưa ra trả lại muốn mua dược tề, Tả Nghị cũng có chút do dự, bởi vì những thuốc này tề bán đi sẽ không. Hắn cũng không phải vu sư. Lam tinh thế giới cũng không có Asaet thế giới nguyên liệu. Phối chế không ra mới tới. Dùng một chi liền ít đi một chi. Cứ việc Tả Nghị chính mình căn bản không dùng được. Nhưng dù sao cũng phải lưu lại một ít dự phòng a. Bất quá đồng thời Tả Nghị cũng cân nhắc đến có thể nhiều tồn một chút tiền. Như vậy tương lai vạn nhất nếu lại gặp mặt tương tự tuyệt bút chi tiêu, không đến mức như thế phiền toái. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ta dược tề số lượng cũng không nhiều. Ta tối đa chỉ có thể lại bán cho ngươi một chi khư bệnh. Một chi thể chất, giải độc cùng tinh lọc ngược lại là có thể cho nhiều mấy chi. Vậy bốn loại dược tề đều tới một chi a. Mai Cảnh Dương vô cùng thống khoái mà nói, ta trước tiên đem tiền hợp thành đến ngươi tài khoản trong. Giá tiền còn là đồng dạng a. Tả Nghị hồi đáp, đồng dạng, đụng phải Mai Cảnh Dương như vậy hào sảng khách hàng lớn không thể nghi ngờ là món làm cho người ta vui sướng sự tình. Bán ra loại này chủ thế giới không tồn tại đặc thù vật phẩm, phiền toái nhất chính là gặp không hiểu lại tính toán chi ly người. Thực nếu nói về một chi khư bệnh dược tề có thể giá trị 200 triệu, cũng có thể giá trị 2 tỷ, 100% có người nguyện ý trả giá sở hữu tài sản để đổi lấy. Chỉ bất quá Tả Nghị lo liệu vinh dự cùng chính trực Mỹ Đức. Dựa theo pháp tắc kim tệ để đổi toán, 2-3 ước đều là rất hợp lý giá cả. Vậy hào, Mai Cảnh Dương lại hỏi, Tả tiên sinh, ngài không thể nhiều hơn nữa làm mấy chi dược tề đi ra sao? Những thuốc này tề cũng không phải ta chế tác, ta cũng không hiểu chế tác phương pháp. Tả Nghị ăn ngay nói thật, bán đi chính ta lại không có, cho nên không thể toàn bộ bán cho ngươi. Thì ra là thế này a. Mai Cảnh Dương có chút thất vọng. Vậy này bốn chi a. Tả tiên sinh, cảm ơn ngài. Tả Nghị cười, không cần khách khí, ước hẹn lần nữa đưa hàng đến cửa thời gian. Hai người chấm dứt trò chuyện. Bên này Tả Nghị tiếp tục ngồi đợi Thương Vũ Lâm tắm rửa trang điểm xuất ra. Bên kia Mai Cảnh Dương để điện thoại di động xuống, ánh mắt từ trong phòng sở có người trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, các ngươi cũng nghe được a. Vừa rồi Mai Cảnh Dương mở ra loa ngoài cùng Tả Nghị giao lưu, cùng tồn tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh người tất cả đều nghe được rõ ràng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, Mai Mạn Ngâm nhìn xem đại ca của mình Mai Tấn Bằng. Thầm nói, ai biết hắn nói có đúng hay không nói thật. Ngươi nha, Mai Cảnh Dương tức giận đến vỗ bàn một cái, nổi giận nói, không muốn lấy ngươi lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Tả tiên sinh là nhân vật bậc nào? Hắn cần phải nói với ta dối sao? Hắn nếu như muốn nâng giá, nói thẳng ra còn sợ ta không mua sao? Các ngươi hiện tại hẳn là rất rõ ràng, hắn dược tề có đáng giá hay không cái giá này. tại chính mình trong tập đoàn có thể so với nữ vương tồn tại Mai Mạn Ngâm bị lão ba mắng có không? Ngẩng đầu được lên, vành mắt đều đỏ, đại ca, bên cạnh một vị tròn béo lão già nói, người cũng chớ mắng Mạn Ngâm, nàng cũng là vì mọi người hảo, loại này dược tề nếu có thể khai mở phát ra, kia Mai gia chúng ta dùng không vài năm liền có thể đưa thân thế gia các loại. Đây không phải là người cả đời mộng tưởng sao? Đúng vậy a, Mai Tấn Bằng hát đệm nói, cha, hơn nữa ta cho rằng loại này có thể trị liệu ung thư dược tề hẳn là lấy ra cứu vớt càng nhiều người. Đây là công đức vô lượng chuyện tốt a, chúng ta cũng không phải là muốn chiếm lấy qua, chỉ cần có thể hợp tác, để cho hắn cổ phần khống chế đều không quan hệ. Tròn béo lão già muốn danh lợi, hắn muốn là chiến tích cùng vinh dự. Thử nghĩ một loại liền màn cuối ung thư cũng có thể triệt để trị liệu thần dược từ Mai ra đẩy ra. Vậy có thể mang đến cỡ nào to lớn lợi ích a? Các ngươi, Mai Cảnh Dương giờ khóc giờ cười. Các ngươi có thể nghĩ đến sự tình. Tả tiên sinh hội không nghĩ được. Hắn dám thoải mái địa lấy ra bán. Trả lại sợ các ngươi tính kế. Hắn là người nào các ngươi hiện tại không cũng biết. Quả thực là vàng đỏ nhọ lòng son váng đầu não. Ếch ngồi đáy giếng Mai Mạn Ngâm cũng không tính. Nàng bố cục hạn định. Mai Cảnh Dương không nghĩ tới chính mình coi trọng nhất nhi tử cư nhiên cũng phạm hồ đồ. Mai Cảnh Dương có một việc cùng nhi nữ mọi người trong nhà nói. Đó chính là hắn đối với Tả Nghị có cực sâu kính nể cùng kiêng kỵ. Lần trước cùng Tả Nghị gặp mặt, tuy Tả Nghị thái độ rất ôn hòa hiếu hảo, thế nhưng Mai Cảnh Dương cảm giác đối phương giống như là một khỏa ngàn vạn tính bằng tấn đạn hạt. Nhân, một khi bạo phát đi ra năng lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Loại này trực giác chưa có tới từ, cho nên vô pháp cùng người khác nói. Nhưng Mai Cảnh Dương không muốn đi làm bất kỳ làm tức giận Tả Nghị sự tình. Nghĩ là tận lực cùng Tả Nghị làm tốt quan hệ, tuyệt đối không nghĩ tới người Mai gia cư nhiên để mắt tới dược tề cách điều chế. Muốn từ Tả Nghị chỗ đó tìm tiện nghi, tự tìm chết a. Mai Cảnh Dương rất muốn hóa thân rít gào đế. Thật sự là lớn bệnh mới khỏi thể lực chống đỡ hết nổi. Bằng không cần phải vung quải trượng từng cái một hung hăng địa gõ đi qua không thể cắt đứt chân. Tốt nhất, không chính là một cái siêu phàm giả nha. Tròn béo lão già không cho là đúng nói. Ta cũng chưa thấy qua. Ta có nhận thức bằng hữu tại siêu liên hội. Chúng ta ăn không vô. Kia hoàn toàn có thể cùng siêu liên hội hợp tác a. Đủ, Mai Cảnh Dương lạnh lùng quát. Chuyện này liền dừng ở đây. Ai đều đừng nhắc lại nữa. Cũng đừng đùa cái gì hoa dạng. Không muốn cho Mai gia chúng ta gây tai họa gây tai họa. Mai gia bất quá là địa phương vọng tộc. Tuy nội tình sâu, nhưng cùng chân chính thế gia Đại Việt so sánh còn là kém đến quá xa. Chịu không được một hồi tai nạn dày vò. Mai Tấn Bằng cùng Mai Mạn Ngâm cúi đầu xuống. Tròn béo lão già lộ ra vẻ hậm hực. Không phải là rất chịu phục bộ dáng. Toán. Mai Cảnh Dương biết bọn họ đều muốn pháp, nản lòng thoái chí địa phất phất tay nói, ngày mai đưa tới dược tề các ngươi cầm đi đi, có thể nghiên cứu ra cách điều chế đó chính là ngươi nhóm phúc phận. Ngàn vạn không muốn đánh Tả tiên sinh chủ ý, Mai Tấn Bằng cùng Mai Mạn Ngâm lẫn nhau nhìn xem. Trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, hiện đại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Có loại thuốc nào thành phần phân tích không đi ra? Chỉ cần đem cách điều chế trưởng nắm ở trong tay. Đến lúc đó làm tốt chặt chẽ đề phòng biện pháp. Không trực tiếp bán thuốc liền khai mở ra bệnh viện. Kia 10 tỷ trăm tỷ cũng có thể lợi nhuận trở về. Ta mệt mỏi, Mai Cảnh Dương chẳng muốn lại để ý tới bọn họ. Phất phất tay nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta cần nghỉ ngơi. Người Mai ra ngoan ngoãn rời đi phòng bệnh, mới vừa đi ra gian phòng, Mai Mạn Ngâm liền không thể chờ đợi được địa đối với Mai Tấn Bằng nói. Đại ca, ta chuẩn bị thành lập một nhà tân công ty. Ngươi phải giúp ta. Mai Tấn Bằng rụt rè gật đầu. Không có vấn đề. Hắn cố ý sang năm tham gia tuyển đại hạ quốc hội nghị thành viên. Đến lúc đó cần tài nguyên không biết bao nhiêu. Trong nhà trợ giúp luôn là có hạn. Đâu có thể so với chính mình nắm giữ một gốc cây diêu tiễn thụ tới thống khoái. Tấn Bằng, Mạn Ngâm, theo ở phía sau tròn béo lão già cười ha hả nói. Có chuyện tốt cũng đừng quên tứ thúc a. Vậy là đương nhiên, Mai Mạn Ngâm cười híp mắt nói. Khẳng định có toán ngài một cỗ. Người Mai ra tất cả đều vui sướng hớn hở. Phảng phất khư bệnh dược tề cách điều chế đã nắm giữ ở trong tay bọn họ. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể sản xuất ra đổi lấy đến kinh người tài phú cùng lợi ích đồng dạng. Lại không biết mình đám người mưu đồ. Căn bản chính là công dã tràng. Màn đêm từ từ hàng lâm, lại đã nhà nhà đốt đèn thời khắc. Hàng Châu cảnh đêm là mỹ lệ. Mà giờ khắc này đứng ở Thất Tinh Vân đỉnh khách sạn trước cửa Vương Kiều Kiều. Tâm tình đồng dạng mỹ lệ. Thất Tinh Vân đỉnh là Hàng Châu đỉnh cấp khách sạn. Vài ngày trước Vương Vĩnh Cường ngay ở chỗ này dự định một gian xa hoa bao xương. Dùng để chuẩn bị mở nàng bái sư tiệc. Danh chính phương có thể ngôn như ý. Vương Kiều Kiều vẫn luôn nghĩ một mực ôm lấy Tả Nghị bắp chân. Mắt thấy đều nhanh khai giảng, Tả Nghị đều không có chân chính tán thành nàng tên đồ đệ này. Kỳ thật nàng đã rất nỗ lực, rất nỗ lực, so với trước kia nhu thuận không biết bao nhiêu lần. Kiều Kiều, cùng nàng một chỗ chờ đợi bằng hữu tò mò hỏi, sư phụ ngươi thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy? Vương Kiều Kiều kiêu ngạo hồi đáp, Tả lão sư so với ta nói lợi hại hơn. Như vậy a. Bằng hữu như có điều suy nghĩ, ngươi nói nếu ta có thể cấu kết lại hắn, đây chẳng phải là có thể đương sư mẫu của ngươi. Vương Kiều Kiều nghẹn họng nhìn chân chối, Kỳ Hiểu Hiểu, ta đem ngươi là khuê mật, ngươi lại muốn làm như ta sư nương. A phi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.